Xin chào, Nguyễn Tổng, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía trước là 60 giây dừng đèn đỏ. Kỳ Duyên nghiêng đầu, vừa lúc chú ý đến biểu cảm trên mặt Minh Triệu, rất kỳ lạ. Anh nhẹ nhàng gọi một tiếng, Triệu, Minh Triệu thu lại vẻ mặt nhẹ nhàng nói, bà con đã qua đời rồi, đến một thế giới khác. Tiểu Đậu Nha nhíu mày, bà qua đời lúc nào ạ? Giọng nói Minh Triệu buồn bã. Lúc sinh mẹ con, Tiểu Đậu Nha lại hỏi. Bà ngã bệnh sao? Minh Triệu ôm đầu cậu. Ừ, bà ngã bệnh rồi rời đi. Tiểu Đậu Nha nghe cũng rất thương tâm. Bà rất đáng thương, nói xong tay nhỏ của cậu vỗ vai Minh Triệu. Đúng ra con không muốn làm bác sĩ, hiện giờ con sẽ suy nghĩ một chút. Cậu sợ chích mỗi lần đều dùng các loại lý do để không đi. Nhưng cậu cũng biết bác sĩ có thể cứu người. Tâm trạng bi thương của Minh Triệu từ từ nhạt đi. Cái này phải chờ con trưởng thành tìm được sở thích của mình đã. Bất kể con làm gì, ba và mẹ đều luôn ủng hộ con, chỉ cần con thích. Tiểu Đậu Nha cọ mặt trong lòng cô, mẹ tốt quá. Buổi tối sau khi trở về, nhân lúc Kỳ Duyên tắm cho Tiểu Đậu Nha. Minh Triệu lại đến thư phòng xử lý công việc của người quản lý vụn vặt nhưng cũng nặng nề, phải suy nghĩ rất nhiều vấn đề. Nghệ sĩ mà điện ảnh và truyền hình Hoa Hạ ký hợp đồng trên 100, trong tay Minh Triệu đã có 4 người, hiện giờ chủ yếu đều dồn sức lực vào Tống Văn Dịch và Hứa Dai, hai người khác vẫn còn trong quá trình huấn luyện. Hai ngày trước có một nhà sản xuất nói muốn gửi cho cô một bộ kịch bản có ý định để Tống Văn Dịch thủ vai chính. Minh Triệu đã thảo luận với Tống Văn Dịch cũng hy vọng có thể diễn được một kịch bản có chất lượng tốt. Hiện giờ Minh Triệu phải cẩn thận lựa chọn kịch bản cho cậu ta. Có lẽ Minh Triệu đã đọc xong cốt truyện, nam chính là nhà tư bản thời dân quốc trong niên đại bấp bênh ấy, vừa có thể phát triển sản nghiệp gia tộc vừa cố gắng cứu vớt các di sản văn hóa đã bị sói mòn, trong quá trình đó đã quen biết và đem lòng yêu nữ chính. Cô cảm thấy kịch bản này không tệ lắm, nhắn cho Tống Văn Dịch một cái tin, hẹn cậu ta cuối tuần này đi gặp nhà sản xuất với cô. Đợi cô xong việc trở về phòng ngủ, phát hiện hai cha con đều không ở đây, mới nhớ đến hiện giờ Tiểu Đậu Nha đã bắt đầu tự học rồi. Đến phòng con, nhìn thấy Tiểu Đậu Nha ngồi trên giường một tay ôm bình sữa, một tay nghịch đồ chơi của cậu. Ngoài việc cậu thích đọc sách ra thì còn thích chơi lắp ráp xe hơi nữa. Kỳ Duyên đang sắp xếp quần áo thấy Khương Hiểu đến, hỏi. Xong việc rồi sao? Minh Triệu gật đầu, sắp xếp sớm như vậy à, chủ nhật bọn em mới đi mà. Kỳ Duyên nhìn cậu nhóc trên giường, có người không kịp đợi, lúc tắm đã nói hai lần. Minh Triệu hé môi cười. Khi còn bé em rất trầm tính, cha nói khi anh còn bé cũng không thích nói nhiều, anh nói xem rốt cuộc con giống ai đây. Tiểu Đậu Nha uống sữa tươi xong, để đồ chơi xuống, lăn lộn trên giường, lăn đến chỗ Minh Triệu, nhân cơ hội ôm lấy Minh Triệu. Con giống mẹ, Minh Triệu nhìn về phía Kỳ Duyên, khi còn nhỏ miệng mẹ không ngọt như vậy đâu. Kỳ Duyên sắp xếp hành lý cho Tiểu Đậu Nha, cười như không cười nhìn cô, ánh mắt rơi vào khóe môi cô thấp giọng nói một câu. Bây giờ rất ngọt, hơi thở ấm áp phả vào gương mặt của cô. Mặt Minh Triệu nóng lên, đẩy anh nhanh lên đi em dỗ con ngủ trước. Minh Triệu rất vất vả mới dỗ được Tiểu Đậu Nha ngủ, cô trở về phòng, nói. Vấn đề của Tiểu Đậu Nha nhiều thật, em cũng sắp trả lời không nổi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Kỳ Duyên khép sách lại, lững thững đi đến trước mặt cô. Buổi tối anh nhận được tin của ba, Minh Triệu căng thẳng, có phải cha cũng thấy video trên mạng rồi, bọn họ có nói gì không? Kỳ Duyên thở dài, là tin tức của cha vợ. Vẻ mặt Minh Triệu hơi thả lỏng. Ba nói gì, đã lâu ba chưa về rồi. Ông chuẩn bị trở về vào ngày mồng 1 tháng 5, gửi cho anh vài tấm hình. Kỳ Duyên mở tin nhắn ra, dường như ba gầy đi rất nhiều. Minh Triệu nhíu mày, người cũng đen hơn, Kỳ Duyên cũng nghĩ vậy. Có thể do điều kiện cuộc sống bên kia gian khổ, ba lại không tự chăm sóc tốt cho mình. Minh Triệu lạnh nhạt giật khóe môi. Ba vì em mà tha hương, ông ấy. Dừng một lát lại nói tiếp, cảm giác đời này của ba em quá khổ cực. Không phải là cái khổ về vật chất, Kỳ Duyên hiểu rõ, giới mỹ thuật từng có người phân tích qua tác phẩm của Khương Ngật, tác phẩm của ông đều biểu đạt một cái gì đó rất mâu thuẫn, tuyệt vọng và hy vọng cùng tồn tại trong chính bản thân ông. Rất nhiều người đều nói có thể do vợ của Khương Ngật qua đời khiến trong lòng ông bị tổn thương sâu sắc. Đáy mắt Minh Triệu ảm đạm vài phần, Kỳ Duyên biết cô lo lắng cho ba Phạm, nhưng với tính tình của ba Phạm thì ai cũng không khuyên được. Kỳ Duyên cũng cảm thấy hình thức sống chung giữa Khương Ngật và Minh Triệu không giống cha con bình thường, không phải Khương Ngật không thương Minh Triệu, chẳng qua hình như Khương Ngật không thể thản nhiên đối mặt với Minh Triệu. Ông để hết tiền lại cho Minh Triệu, nhưng cho đến bây giờ cái Minh Triệu muốn không phải là tiền. Hiện giờ sau khi sinh Tiểu Đậu Nha, hàng năm Khương Ngật sẽ dành ra chút thời gian trở về thăm cháu ngoại. Đừng quá lo lắng, Minh Triệu thở dài một hơi. Đúng rồi, cha mẹ có nói gì về chuyện của Kỳ Ân và Tống Văn Dịch không? Kỳ Duyên nói thẳng, không xem trọng lắm, bọn họ vẫn nghĩ Kỳ Ân vào giới nghệ sĩ chẳng qua là vì nhất thời hứng thú, huống chi mấy năm nay công việc của con bé cũng không có khởi sắc quá lớn. Mẹ vẫn hy vọng con bé có thể rút khỏi giới. Minh Triệu hiểu rõ, giới giải trí có quá nhiều hấp dẫn, mẹ không yên về Tống Văn Dịch. Cùng là một người mẹ, không nỡ để con mình chịu chút khổ. Có Tiểu Đậu nha, cô càng hiểu rõ cảm giác này. Kỳ Duyên ôm cô, em thấy thế nào? Minh Triệu im lặng chốc lát. Em hy vọng Kỳ Ân được hạnh phúc. Nói thật mấy năm nay Kỳ Ân cũng không dễ dàng gì, có lẽ Tần Hoành đã lưu lại ký ức quá sâu ở trong lòng cô ấy, dường như vẫn chưa thoát ra ngoài. Thật ra, ở một số điểm Tống Văn Dịch và Tần Hoành có vài phần tương tự. Cô có thể cảm giác được, tất nhiên Kỳ Ân cũng có thể cảm giác được. Kỳ Duyên vỗ vai cô, người khác khuyên Kỳ Ân cũng vô ích, chuyện của con bé chỉ có thể để con bé tự giải quyết. Minh Triệu cười, nhà họ Nguyễn các anh thật bướng bỉnh. Cô suy nghĩ một chút. Ban đầu em nói không cần Tiểu Đậu nha, ngày đó giải phẫu, nếu em không đổi ý anh thật sự sẽ cho em làm phẫu thuật sao? Kỳ Duyên nhìn ánh mắt cô, lặng lẽ nói. Không biết, Minh Triệu nhíu mày, Kỳ Duyên, anh xem trọng em lúc nào vậy? Kỳ Duyên cười khẽ, em nói cho anh biết bí mật nhỏ của em trước đi. Minh Triệu bĩu môi, nhón chân chủ động hôn lên khóe môi anh. Sau này em sẽ từ từ nói cho anh biết. Làm đến cuối, Minh Triệu vô cùng mệt mỏi, cả người không có sức theo thói quen ôm anh, lẩm bẩm nói. Ông xã, cho em thêm một năm, em sẽ không làm người quản lý nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm một công việc sáng 9 giờ làm chiều 5 giờ về, đợi anh có thời gian, chúng ta dẫn Tiểu Đậu nha đi ra ngoài chơi nhé. Kỳ Duyên sừng sốt trong chốc lát, vuốt sợi tóc của cô. Được, một năm, Minh Triệu lót đường hoàn chỉnh cho hai người trong tay cô, sau đó giao cho người khác cô mới có thể yên lòng. Từ đó về sau, không bao giờ đặt chân vào giới giải trí nữa. Đảo mắt đã đến chủ nhật, lần đầu tiên Tiểu Đậu Nha đi làm với mẹ, vô cùng kích động, cả đường ngồi trên xe cũng tò mò quan sát thế giới bên ngoài. Thỉnh thoảng hỏi một câu, mẹ còn bao lâu nữa mới đến ạ? Đợi đến khi cuối cùng đã tới ảnh thị thành, dáng vẻ kinh ngạc của cậu nhóc làm người ta thấy thật dễ thương. Wow, mẹ ơi ở đây rất cái gì, người bạn nhỏ 3 tuổi bí từ rồi. Minh Triệu giúp cậu bổ sung. Rất tráng lệ, Tiểu Đậu Nha liên tục gật đầu không ngừng. Mẹ, người cổ đại sẽ ở trong căn phòng như vậy sao? Tại sao phòng của người cổ đại không giống chúng ta vậy? Minh Triệu giải thích rõ ràng cho cậu hiểu. Tiểu Đậu Nha cái hiểu cái không gật đầu, tóm lại, ở đây là một nơi thú vị và mới lạ đối với cậu. Buổi chiều, Minh Triệu phải đi gặp đạo diễn chương trình. Tiểu Đậu Nha và cô cùng xuất hiện cũng không quá không ổn, trợ lý đạo diễn đến đón cô còn hỏi. Chị Phạm, chị tìm thấy thiên sứ nhỏ này ở đâu vậy? Chào bánh bao nhỏ nha. Chị ơi, xin chào chị ạ, em tên là Tiểu Đậu nha, 3 tuổi rồi. Ha ha, chị Phạm, đây có phải là Tiểu Đồng chị vừa ký hợp đồng không vậy? Minh Triệu giải thích đơn giản, bảo bối của họ hàng, muốn đến ảnh thị thành xem một chút, lần này cô có thời gian nên đã dẫn cậu đến chơi 2 ngày. Từ Mộ rất thông minh, lời ba mẹ dặn dò cậu ghi nhớ rất rõ ràng, ở trước mặt người ngoài chỉ kêu Minh Triệu là... Triệu Triệu, hôm nay cô cậu mặc một cái áo khoác ngoài màu cà phê đơn giản, khi Minh Triệu đi trên đường sợ gió lớn, quàng cho cậu một cái khăn choàng mỏng. Dáng vẻ như vậy quả thật làm người ta yêu thích. Minh Triệu hỏi, lần này đạo diễn Hoàng đã mời ai đến vậy? Trợ lý đạo diễn, là Hạ Lam và cô Lương Nguyệt. Minh Triệu sừng sốt, cô Lương cũng đến tham gia tiết mục à? Trợ lý đạo diễn hơi bất đắc dĩ. Kỳ đầu tiên tỷ suất không đủ, cô Lương và đạo diễn có chút giao tình, nên đã mời đến. Minh Triệu tò mò, sao Hạ Lam cũng đến? Bây giờ Hạ Lam và Trình Ảnh ở cùng cấp bậc trong giới hoa đán, thực lực của cô ta mạnh mẽ, tài nguyên cá nhân đều đứng đầu, một tiết mục đơn giản rất ít khi có thể mời được cô ấy. Kỳ đầu có đề tài, gương mặt làng giải trí. Minh Triệu nhẹ nhàng cười, tôi đến chỗ đạo diễn Trương bàn việc, nhờ cô giúp tôi trông cậu bé một chút nhé. Được, chị yên tâm, phía sau đài không có nhiều người lắm, hơn nữa đúng lúc phòng hóa trang này chỉ dành cho đại thần sử dụng, người bình thường không được vào. Minh Triệu lặng lẽ dặn dò một câu, mẹ đi vào nói với bác đạo diễn chút việc, rất nhanh sẽ ra lại. Một mình con không được chạy loạn, có chuyện gì thì nói với chị trợ lý nha. Tiểu Đậu Nha lắc chân ngắn, biết rồi ạ, Triệu Triệu, mẹ đi đi, con chờ mẹ, ngoan quá, buổi tối sẽ dẫn con đi ăn ngon, ngày mai chúng ta lại đi dạo một chút, dẫn con đi xem phòng ốc cổ đại. Tiểu Đậu Nha vui vẻ ôm tay su y gờ sứa y gờ. Minh Triệu vừa đi cậu yên lặng ngồi trên ghế salon chơi xe hơi đồ chơi, rồi tò mò quan sát phòng hóa trang, một đôi mắt xoay tròn chuyển động. chờ cậu đã quen thuộc với hoàn cảnh, mới xuống đi qua đi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này có một cô gái trẻ tuổi vội vã đi vào, một tay giơ cà phê, một tay cầm một túi lớn. Cô gái hấp ta hấp tấp chạy vào, thiếu chút nữa đã đụng vào Tiểu Đậu nha. Cô vội vàng đặt cà phê trên bàn, túi rớt ra vài thứ. Chị ơi, em giúp chị nhặt. Cô gái liếc mắt nhìn Tiểu Đậu nha. Hà, đứa trẻ này ở đâu ra vậy? Tiểu Đậu nha trả lời. Em đến để du lịch. Cô gái ở một tiếng. Tiểu Đậu nha hào hứng cầm cái hộp lên, vóc dáng quá nhỏ, cậu chỉ muốn nhón chân đặt lên bàn. Vậy mà không cẩn thận đã đụng phải cà phê, ly cà phê đổ xuống, đổ vào đôi giày da. Cô gái kêu gào một tiếng. Trời ơi, cô vội vàng đi nhặt giày, nhưng đã quá trễ. Giày da màu trắng dính cà phê, trong nháy mắt sẽ bị hỏng mất. Cô gái nhìn giày, 10 ngón tay nắm chặt sắp khóc, nửa năm tiền lương của cô cũng không đền nổi. Tiểu Đậu nha biết mình làm sai chuyện, căng thẳng đứng ở một bên, lông mày cũng nhăn lại. Đang lúc này tiết mục bên ngoài đã quay xong rồi, Lương Nguyệt và Hạ Lam đi đến phòng hóa trang phía sau đài, vừa tiến đến hai người đã thấy được cảnh này. Một cậu nhóc xinh xắn đứng ở đó, vẻ mặt tủi thân. Lương Nguyệt thấy đôi giày trợ lý cầm trong tay, hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Đôi giày này là quà tặng Thù Ngôn cố ý mang về từ Pháp cho bà. Năm ngoái, bà nhận giải thưởng chỉ mang đúng một lần. Bởi vì quý trọng cho nên không dám mang. Cô Lương, rất xin lỗi, tôi không trông kỹ. Đứa trẻ này đã đụng phải cà phê. Lương Nguyệt nhìn về phía Tiểu Đậu nha. Đây là con cái nhà ai? Tại sao có thể để trẻ em tùy tiện vào phòng hóa trang? Từ trước đến nay bà luôn yêu cầu khắc nghiệt đối với mọi chuyện cho nên vẻ mặt đã lạnh đi vài phần. Hạ Lam là vãn bối, lúc này cũng không tiện nói gì, cô ta quan sát Tiểu Đậu nha, cười nhẹ với cậu. Có phải là em bé của Tổ Kịch không? Tiểu Đậu nha cắn môi. Rất xin lỗi, là lỗi của con. Mẹ đã dạy cậu, làm sai phải chủ động nhận lỗi, mới là bé ngoan. Lương Nguyệt Thu lại vẻ mặt khoát tay. Tìm người dẫn đứa bé này đi đi. Đáy mắt Tiểu Đậu nha đỏ ửng, cố nén để nước mắt để không rơi xuống. Minh Triệu đang nói chuyện với phó đạo diễn, lúc này trợ lý đạo diễn vội vã tìm cô. Người bạn nhỏ đã làm hỏng giày của cô Lương. Lúc cô đi lấy đồ đã xảy ra chuyện như vậy, thật sự đã đắc tội cả hai bên. Sắc mặt Minh Triệu căng thẳng, nói một tiếng với phó đạo diễn. Xin lỗi, tôi qua đó xem một chút. Cô hoàn toàn không có tâm trạng nghe trợ lý nói gì cả, chỉ muốn nhanh chóng qua đó. Đợi cô xài bước vọt vào phòng hóa trang, thấy Tiểu Đậu nha đứng ở chính giữa, lẻ loi một mình. Một khắc đó, lòng cô giống như bị cái gì đó mạnh mẽ đâm vài cái. Lương Nguyệt, Hạ Lam, còn có hai trợ lý không nói một lời đứng ở kia, tất cả mọi người đều đang nhìn Tiểu Đậu nha. Không khí trầm thấp đè nén. Minh Triệu đi nhanh qua, ngồi xổm người xuống, hai tay nắm tay Tiểu Đậu nha kiểm tra trên dưới, giọng nói hơi run. Có bị bỏng không? Tiểu Đậu nha khụt khịt. Triệu Triệu, con làm sai, nhưng con không cố ý. Trái tim Minh Triệu đau xót ôm cậu vào lòng. Làm sai thì sửa sai, vẫn là bé ngoan mà. Tiểu Đậu nha cô nén nước mắt. Ô ô, Minh Triệu ôm lấy cậu nhẹ nhàng dỗ. Không sao đâu mà. Mặt Tiểu Đậu nha chôn ở vai Minh Triệu, không bao giờ. Triệu ngẩng đầu lên nữa. Minh Triệu từ từ bình tĩnh lại, cô nhìn thấy đôi giày da trong tay trợ lý kia, hàng hiệu, một đôi mấy vạn đồng, không rẻ, hơn nữa còn là bản hạn chế. Trợ lý trẻ thấy cô yếu ớt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là quà sinh nhật Tấn Tiểu Thư tặng cho cô Lương, bình thường cô không dám mang. Cổ họng Minh Triệu cuộn lên cuộn xuống, trong lòng không nói được là có mùi vị gì, một đôi giày. Cô đón nhận ánh mắt của Lương Nguyệt, bình tĩnh như nước hồ ngàn năm. Cô Lương, thật sự rất xin lỗi, do tôi sơ sót. Tôi sẽ bồi thường theo giá giày của cô. Cô thầm thở ra một hơi, sắc mặt bình tĩnh lạ thường ôm Tiểu Đậu nha, hơi khom lưng với bà. Thật sự rất xin lỗi. Cách chương.